mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445. Nam nhân kia, đi qua một phen năng lực triển lãm, đám người đối quân Vong Trần thực lực cũng không còn bất kỳ nghi vấn. Vương Thập Vạn lấy trà thay rượu, liều mạng cúi đầu xin lỗi, ý đồ vãn hồi mình tại quân Vong Trần trước mặt hình tượng. Tóc xám nam nhân bọn người thái độ so với trước đó càng là lật ra hơn 10 lần. Đối đãi quân Vong Trần khách khí trình độ nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Đối mặt với những người này nịnh nọt, quân Vong Trần chỉ là cười một tiếng. Mắt thấy thời gian đã đến 4 giờ chiều nữa. Quân Vong Trần cũng không có ở Jin ra 4S cửa hàng chờ lâu. Cáo biệt đám người, mở ra Porsche 911, mua một chút trái cây. Hướng về Trăm Gia Trấn chạy mà đi. Đến trong nhà đã là 5 giờ chiều. Lúc này ra môn là khóa. Chắc hẳn mẫu thân lúc này đang chờ tại trong tiệm cơm. Xen vào nhà hàng khoảng cách trong nhà không phải rất xa. Quân Vong Trần cầm đậu xe tốt. Dẫn theo trái cây. Đi bộ đi tới mẫu thân đưa ra cửa tiệm cơm. Thời khắc này trong tiệm ngồi không ít khách hàng. Mấy cái phục vụ viên đang tại cấp khách hàng dâng trà. Trầm Lạc Anh đứng ở thu phí đài, tính toán chi tiêu cùng lợi nhuận phí dụng. Nơi này phục vụ viên cũng là Trầm Lạc Anh hàng xóm. Quân Vong Trần vừa đi vào trong tiệm, lập tức có người nhận ra được. Trầm lão bản, con trai của ngươi tới. Nghe lời này một cái, Trầm Lạc Anh thân ảnh trì trệ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Tiểu Trần, ngươi tại sao trở lại? Mụ, hôm nay cuối tuần, ta trở lại thăm một chút ngươi. Quân Vong Trần dẫn theo trái cây, cười tủm tỉm nói. Bên cạnh mấy cái phục vụ viên thấy thế, cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ nói. Trầm lão bản, con trai của ngươi thật có lòng. Không chỉ có xuất tiền cho ngươi đóng trăm vạn biệt thự. Hơn nữa còn cho ngươi khởi đầu nhà hàng. Hiện tại còn kém lấy một cái con dâu để cho ngươi ôm cháu. Bớt đánh trống lãng, mau cho khách hàng tiễn đưa nước trà đi. Trầm Lạc Anh giả bộ không vui nhìn chằm chằm mấy người. Một chút, kỳ thực khắp khuôn mặt là tự hào. Làm một cái mẫu thân, nghe được nhi tử bị như vậy khoe, tự nhiên lấy làm tự hào. Tiểu Trần, nhà hàng đại sảnh quá ôn, đi với ta lầu 3. Trầm Lạc Anh tiếp nhận trái cây, lôi kéo quân Vong Trần hướng về lầu 3 đi tới. Lên đường đi qua, quân Vong Trần phát hiện lầu 3 chất đầy rất nhiều quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Không khỏi nhướng mày, mụ, ngươi làm sao đem trong nhà đồ vật đều đem đến tới nơi này? Hôm nay mới vừa chuyển tới, còn chưa kịp chỉnh lý. Trong nhà quá không đãng, ta ở không quen, với lại bình thường ta một mực đang nhà hàng, cho nên liền mang tới. Trầm Lạc Anh cầm trái cây buông xuống. Kêu gọi quân Vong Trần ngồi tại vị trí trước. Người đã già, một người cũng sợ tịch mịch. Nhà hàng náo nhiệt một chút. Nhìn xem mẫu thân cao tuổi bộ dáng. Quân Vong Trần chẳng biết tại sao. Cái mũi bất thình lình chua chua. Những năm này, mẫu thân vì cầm chính mình nuôi lớn. Bỏ ra tâm huyết, mà tự có năng lực về sau. Lại chưa từng nhìn chút thời gian cỡ nào làm bạn nàng. Quả nhiên là đáng chết. Mụ. Thật xin lỗi, những ngày này quá bận rộn chính mình sự tình, không có thời gian trở về nhìn ngươi. Trầm Lạc Anh lắc đầu, hòa ái nói, Tiểu Trần, mụ mụ biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Thực ra mụ mụ cũng không cần ngươi ngày ngày làm bạn ở bên người. Chỉ cần nhìn thấy ngươi trôi qua tốt là có thể. Ngươi không biết, hiện tại trong trấn, cái nào không phải hâm mộ ta có một cái hảo nhi tử. Ta vui vẻ còn đến không kịp. Vậy khẳng định, con trai của ngươi tương lai sẽ còn đi càng xa. Đứng cao hơn, dương danh lập vạn. Quân Vong Trần không chút nào khiêm tốn. Cười đắc ý, hắn lời này cũng không phải là huyệt trống dâng lên. Mà là có tự tin này. Dù sao, có được Query góc điện thoại di động hắn. Quả thực có điều kiện này. Nhìn ngươi cái này cần ý bộ dáng. Làm người cũng không thể quá kiêu ngạo. Trầm Lạc Anh sờ lên quân Vong Trần đầu. Chỉ lầu 3 vật lặt vặt nói. Tất nhiên hôm nay có rảnh trở về. Vậy thì cùng ta cùng một chỗ sửa sang một chút đi. Mụ, người khác hài tử trở về cũng là thịt cá. Ta trở về liền làm sự tình. Không công bằng a. Vậy ngươi có làm hay không sự tình? Đương nhiên làm, vì là mụ làm việc thiên kinh địa nghĩa. Quân Vong Trần vội ho một tiếng, chợt khởi hành làm việc. Thân là một cái trúc cơ hậu kỳ, huyền giai trung kỳ, tu tiên giả, hơn nữa còn có làm cho người líu lưỡi tông sư cấp tứ phẩm linh hồn lực, Quân Vong Trần đã sớm có thể đạt tới nhất tâm đa dụng. Chỉnh lý gian phòng vật lặt vặt càng là dễ như trở bàn tay. Không ra 5 phút đồng hồ, liền đem chọn cái lầu 3 sửa sang lại sạch sẽ. Đem Trầm Lạc Anh đều cho ngây ngô nhìn, thấy mẫu thân sững sờ bộ dáng. Quân Vong Trần cười đắc ý, đưa tay cầm Trầm Lạc Anh y phục đặt ở trong ngăn tủ. Lúc này, một cái giới chỉ đột ngột theo trong quần áo rơi xuống, lăn trên mặt đất 2 vòng. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này rơi trên mặt đất, Trầm Lạc Anh biến sắc, vội vàng đi qua nhặt lên, thật nhanh xoa xoa, bộ dáng kia, hiển nhiên 10 phần coi trọng chiếc nhẫn này. Mụ, đây là nam nhân kia tiễn đưa của ngươi nhẫn kết hôn sao? Nhìn xem Trầm Lạc Anh cái kia như xem chân bảo bộ dáng. Quân Vong Trần nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một chút oán hận, nhẹ giọng hỏi. Trầm Lạc Anh nhìn xem Quân Vong Trần cái kia sắc mặt âm trầm, dừng một chút, vẫn gật đầu một cái. Vâng, vậy hắn bây giờ ở đâu? Quân Vong Trần cắn răng, trán nổi gân xanh lên, trên mặt dâng lên một vòng cực lớn sắc mặt giận dữ. Dòng dã 20 năm, theo ta lúc sinh ra đời, hắn cũng không tại mẹ con chúng ta hai bên cạnh. Cái này trong 20 năm mặt, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện bên người chúng ta xem chúng ta một chút. Mặc cho mẹ con chúng ta nhận hết cam khổ. Nam nhân kia, vì sao đáng giá ngươi như thế lưu luyến? Gặp Quân Vong Trần như vậy kích động, Trầm Lạc Anh lắc đầu, hốc mắt đỏ, thở dài nói. Tiểu Trần, thực ra cha ngươi có hắn nỗi khổ tâm. Hắn thật rất yêu chúng ta. Chỉ là bởi vì cái gọi là nỗi khổ tâm, liền để ngươi vất vả 20 năm. Chỉ là bởi vì cái gọi là nỗi khổ tâm, liền để ngươi nhận hết các thân thích châm chọc khiêu khích. Chỉ là bởi vì cái gọi là nỗi khổ tâm, liền để ta từ nhỏ bị người cười nhạo vì là không có cha con hoang. Quân Vong Trần gắt gao nắm quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, trong con mắt bị một mảnh đỏ thẫm tràn ngập. Tiểu Trần, đừng nói nữa. Phụ thân ngươi hắn thật sự có nỗi khổ tâm. Về sau ngươi tìm tới hắn về sau, nhất định sẽ lý giải hắn. Trầm Lạc Anh trong hốc mắt tựa hồ có màn lệ tràn ngập, trong lời nói hiển thị rõ bất đắc dĩ. Quân Vong Trần trừng trừng nhìn xem Trầm Lạc Anh, từng chữ từng câu trầm giọng nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu? Ta hiện tại đi tìm hắn. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Trầm Lạc Anh cúi đầu thở dài một tiếng, phảng phất già đi rất nhiều, bàng hoàng nói. Nhìn xem mẫu thân cái dạng này, Quân Vong Trần móng tay sâu đậm lâm vào trong lòng bàn tay. Chỉ có hắn mới biết được, ở nơi này trong 20 năm mặt, mẹ của mình vì là nam nhân kia đến cùng chảy qua bao nhiêu nước mắt. Cũng chỉ có hắn biết rõ, mẹ của mình là như thế nào gian khổ vượt qua cái này 20 năm. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần cưỡng chế đối người đàn ông kia ngập trời phẫn nộ, hướng Trầm Lạc Anh lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Mụ, chúng ta không nói nam nhân kia. Hôm nay trở về, ta chủ yếu là cho ngươi một ít gì đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.